Chương 800, khắp nơi chú ý quả nhiên, có danh tiếng tài năng bị người coi trọng, nếu như không phải là Lăng Trần huynh đã lưu danh sử xanh, chúng ta e rằng còn vào không được Nam La Tông này. Thẩm Thiên Lãng sắc mặt cảm khái mà nói. Tại đại điện tiếp khách chờ giây lát, kia người áo choàng đỏ liền đi mà quay lại. Mấy vị, thẩm trưởng lão cho mời người áo choàng đỏ nhìn Lăng Trần, sắc mặt ngưng trọng. Tại đối phương dưới sự hướng dẫn, Lăng Trần một đường thông suốt, rất nhanh đi tới Nam La Tông chủ phòng, phóng tầm mắt nhìn lại, cả tòa chủ phong bao phủ tại một tầng tinh sắc sương mù, đây là Nam La Tông hộ tông đại trận. Phía trước tinh sắc sương mù hướng hai bên tách ra, xuất hiện một cái cự đại tinh sắc môn hộ, người áo choàng đỏ nói, ta sẽ không tiến vào. Hắn chỉ là một cái canh cô nở dê chấp sự, không có chuyện trọng yếu, phong chủ là không cho phép tiến nhập chính mình sân phong, đây là Nam La Tông quý củ. Từ tinh sắc trong sương mù xuyên qua, Lăng Trần gật gật đầu, này chủ phong linh khí có chút nồng đậm, không khí đều hơi hiện lên ẩm ướt, tùy tiện hít một hơi, cũng có thể cảm nhận được có linh khí tiến nhập trong cơ thể, chậm rãi luyện hóa trở thành sự thật khí. Hào một cái động thiên phúc địa. Lăng Trần tán thưởng một tiếng, nhìn về phía nên đón áo bào màu bạc lão giả. Ông ngoại La Tiên Nhi nhìn thấy áo bào màu bạc lão giả, cũng là kinh hỉ điệu kêu một tiếng. Tiên Nhi, sao ngươi lại tới đây? Áo bào màu bạc lão giả nhìn thấy La Tiên Nhi, cũng là một hồi kinh ngạc. Hắn nghe được người kia chấp sự nói sử sách tưởng bài danh đệ ngũ tuyệt thế yêu nghiệt Lăng Trần bài kiến, không nghĩ tới La Tiên Nhi cũng tới. La Tiên Nhi trực tiếp nhào vào áo bào màu bạc trong ngực lão giả, khóc lóc kể lể lấy đem Thanh Thành cung diệt môn sự tình nói cho đối phương biết. Đáng giận, chết tiệt Đường môn đã biết Thanh Thành cung bị diệt tin tức, áo bào màu bạc lão giả sắc mặt thống khổ, thân thể trực tiếp tức giận đến run rẩy lên, bất quá rất nhanh, hai tay của hắn liền vô lực địa rủ xuống hạ xuống. Đường môn là thiên hạ cửu đại gia tộc một trong, thế lực ngập trời, hắn nho nhỏ một cái Nam La Tông trưởng lão, căn bản báo không được thù. Tiên Nhi, ngươi tạm thời trước tại Nam La Tông ở lại, sau này ông ngoại nơi này chính là nhà của ngươi. Áo bào màu bạc lão giả sờ lên La Tiên Nhi đầu. Ừ, La Tiên Nhi nhẹ nhàng đạt đến đầu, sau đó rồi mới nhìn về phía Lăng Trần, vị này chính là Lăng Trần đại ca. Dọc theo con đường này may mắn mà có Lăng Trần đại ca bảo hộ, chúng ta tài năng bình an đi đến Nam La Tông. Hà ngươi chính là Lăng Trần. Áo bào màu bạc lão giả nhìn Lăng Trần. Đoạn này thời gian cũng không ít nghe được tên của ngươi, hiện tại ngoại giới đều tại thịnh truyền, ngươi là phía Nam Võ Lâm đệ nhất thiên tài. Không nghĩ tới tin tức truyền nhanh như vậy, là Võ Lâm đồng đạo nhóm khen chật rồi. Lăng Trần không nghĩ tới vạn niên thanh sử tường lực ảnh hưởng to lớn như thế, hắn 3 ngày trước lưu danh, hiện tại đã truyền khắp toàn bộ phía Nam Võ Lâm, tốc độ này thật sự khủng bố. Hắn bài danh đã vượt qua nguyên bản phía Nam bài danh tối cao Tư Mã Tiêu Giao, cho nên mới lấy được phía Nam Võ Lâm đệ nhất thiên tài danh xưng. Vạn niên thanh sử tường thế nhưng là nghiệm chứng thiên tài tư chất quyền uy, ngươi có thể tại phía trên này leo lên tên thứ 5, đủ để chứng minh tư chất của ngươi. Áo bào màu bạc lão giả nói, đi, đi vào trước ngồi đi. Lăng Trần gật gật đầu, mà chính là cùng Lăng Âm đi vào đại điện. Ngay tại Lăng Trần đám người tiến nhập đại điện thời điểm, tại phụ cận vị trí, lại đột nhiên có mấy đạo âm lánh bóng đen chợt hiện không có mà qua. Những hắc ảnh này khí tức cấm lãnh, mỗi một cao ý đều là cao cấp nhất thích khách, phảng phất trong bóng tối bóng mờ đồng dạng, tựa hồ tập trung vào Lăng Trần, tiềm nhập Nam La Tông bên trong. Bàn Long Thành, Thần Đao Thế Gia. Thân là thiên hạ cửu đại gia tộc một trong, Thần Đao Thế Gia tiểu tọa lạc trong Bàn Long Thành, chiếm cứ lấy toàn bộ Bàn Long Thành tiếp cận bán bích Giang Sơn. Thần Đao Thế Gia tại Bàn Long Thành địa vị liền tương đương với hoàng tộc tại Cửu Châu này khắp mặt đất địa vị, tương đương với toàn bộ Kinh Châu chúa tể, một phương vương hầu. Toàn bộ Cửu Châu đại địa, nếu bàn về ám khí đệ nhất thiên hạ, là thuộc về Đường môn, kiếm thuật đệ nhất thiên hạ, là thuộc về Kiếm Thánh Thế Gia, mà nếu nói là đến đao pháp đệ nhất thiên hạ, thì là Thần Đao Thế Gia. Tiêu Giao, ngươi gặp qua cái kia tại sử sách bài danh trên vượt qua Lăng Trần của ngươi, ngươi cảm thấy, kẻ này như thế nào trong đại điện? Tư Mã Tiêu Giao cùng một người khác trung niên đao khách đứng chung một chỗ, người sau đột nhiên mở miệng hỏi. Người này kiếm tâm thông thấu, kiếm ý kinh người, mặc dù so với kiếm vô song cùng Liễu Ngộng Như hơi có không bằng, thế nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu, ngày khác, nhất định là võ lâm hào hùng, thành tiểu uy danh hiển hách thánh giả. Tư Mã Tiêu Giao trầm ngâm một lát, mà nói. Hà ngươi đối với người này đánh giá cao như thế, trung niên đao khách 10 phần kinh ngạc, ngoại trừ Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngộng Như hai người này, hắn thế nhưng là rất ít nghe được Tư Mã Tiêu Giao tán thưởng chính mình bạn cùng lứa tuổi. Vậy ngươi ngược lại là có thể cùng người này kết giao một phen, vì sao không mời hắn gia nhập các ngươi nghe thường hội? Người này khí tức vô câu vô thúc, phiêu giật xuất trần, ta mặc dù muốn mời hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ gia nhập. Huống hồ theo ta được biết, hắn lúc trước đã gia nhập Thanh Sơn Hội, nghĩ đến Thanh Sơn Hội kia đợi tổ chức, hẳn sẽ thích hợp hơn hắn. Tư Mã Tiêu Giao nói, ừ, bất quá chỉ như vậy nhân tài, cho dù lôi kéo không được chính mình biến đổi biên, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất cũng không muốn tới là địch. Trung niên đao khách gật gật đầu. Ông đúng vào lúc này, từ ngoài đại điện đột nhiên vang lên một hồi dồn dập tiếng chuông, 10 phần chói tai. Không tốt, có người xông ra tộc trận pháp. Trung niên đao khách sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, thân hình lóe lên, vội vàng lướt đi đại điện. Tư Mã Tiêu Giao biến sắc, nơi này chính là thần đao thế gia địa bàn, người nào, thậm chí có lá gan tự tiện xông vào nơi này không có suy nghĩ nhiều, hắn liền lập tức đi theo. Ngoài đại điện, đã có lấy rất nhiều thần đao thế gia cao thủ phát hiện dị động, tụ tập đến trong sân. Trận pháp cấm chế tầng tầng lớp lớp địa vặn vẹo ra, từ kia vặn vẹo trong khu vực, trước sau đi ra hai người lão giả, rõ ràng chính là lúc trước kia mắt mù lão giả cùng khô gầy lão giả hai người. Lớn mật, nơi nào đến cung đô, vậy mà tự tiện xông vào thần đao thế gia, một người thần đao thế gia cao thủ lạnh lùng quát. Trung niên đao khách thấy rõ ràng hai người lão giả bộ dáng, vội vàng ngăn lại lúc trước quát chói hai người, hắn tuy không nhận ra khô gầy lão giả, nhưng nhận thức mắt mù lão giả, nhất thời biến sắc. Câm miệng cho ta tới chính là có thể hoàng thất đại trưởng lão, tất cả cho ta lập tức nên tiếp, trung niên đao khách hét to. Nghe được lời này, tất cả mọi người là biến sắc, hoàng thất đại trưởng lão, đây chính là trong hoàng thất địa vị nhất cao thượng người một trong, loại này nhân vật có đẳng cấp, không nghĩ tới lại đột nhiên hàng lâm bọn họ thần đao thế gia, hơn nữa lúc trước liền một cái gọi cũng không đánh. Bái kiến hoàng thất đại trưởng lão, tất cả thần đao thế gia người, đều là lập tức đi lễ bái đại lễ. Tuy nói thần đao thế gia cùng hoàng thất đặt song song vì cựu đại gia tộc, thế nhưng hoàng thất một là vì cựu đại gia tộc đứng đầu, thứ hai, hoàng thất dù sao cũng là toàn bộ trung ương hoàng triều chúa tể, hiện giờ này hoàng tộc đại trưởng lao giá lâm, bọn họ tự nhiên được thái độ cung kính. Bất quá theo lý mà nói, coi như là hoàng thất đại trưởng lão, cũng không nên trực tiếp như vậy phá vỡ trận pháp xông vào đi vào, có chuyện gì như thế khẩn cấp. Liền sớm thông bẩm một tiếng đều làm không được chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.